Chương 851, có thế thuần phục hải mã. Cách một đám lửa sắc đám mây hình nấm trong nháy mắt bao lại hai đầu hắc ám hải mã chiến tướng, hai người trên đỉnh đầu chẳng những toát ra 3.474-1, 3.787 tám thương tổn chữa số, tức thì bị đánh thành mê mội hai giây mặt trái trạng thái tờ ợt tờ nổ bắn ra tay rực phong phạm vì khống chế kỹ năng bạo tạc tiễn hai hắc ám hải mã chiến tướng lập tức yên tĩnh, bất kể là nhân hay là mã, đều hai mắt mê cách thừa cơ hội này, chúng ta phản kích phát động. Lựa chọn một loại vô liêm sỉ nhất thủ đoạn bắt đầu công. Cách đó chính là công một điểm, tiện thể còn lại huyết diệt lúc này hoàn toàn khống chế được chính mình con kia hắc ám hải mã chiến tướng. Tất cả hỏa điểm bắt đầu chủ công ta đầu kia hắc ám hải mã chiến sĩ. Ngâm nước tuyển cận vũ động ra khỏi hàng phong ác ngộng chi vũ, mà độc luyến thu vũ thì càng thêm ngang ngược. Trong tay xích viêm thánh kiếm luân khởi tới liền quăng ra một cái kiếm nhận phong bạo 9.774-11-9.144-75 kiếm ca vân phong không khỏi thè lưỡi, thấp giọng nói, bí dược sát thủ mà bắt đầu nổi gióa. Nhưng mà, những lời này rất nhanh bị độc luyến thu vũ cái này giải thuận phong nhĩ bưu hãn tỷ tỷ nghe được, lao tỷ hai lời không uổng, trực tiếp vọt tới kiếm ca vân phong bên người. Dựa theo cái mông của hắn hung hăng vỗ hai cái 1.974 tháng 4 năm 1.941 nhìn độc luyến thu vũ tên biến thành phân xác, chúng ta đều bị của nàng hành động này lôi đảo kiếm ca vân phong lệ rơi đầy mặt. Ô ô, tỷ tỷ ngươi lại đánh ta cái mông. Độc luyến thu vũ dương lên nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, nhai con, không cho phép gọi ta là biệt hiệu, lần sau lại kêu, trực tiếp đem ngươi hoa cúc hạ bạo. Không chỉ là vân phong đồng học không nói, chúng ta đều không còn gì để nói. Ta thử hỏi do một cái câu, Vân Phong, cái tước hiệu này căn nguyên ngươi còn dám hỏi, tỷ tỷ ta liền lãng phí bí dược, trách địa chứ. Độc luyến thu vũ bưu hạn đứng lên. Kiếm ca băng ngưng cười kém chút miệng rút gân, ha ha, cái ngoại hiệu này mà, phi ca ngươi nên ý hội. Ta suy nghĩ một lúc sau, quả quyết cười rút, chỉ tiếc lao tỷ lúc này điền cuồng tỉnh quá độ, cấp tốc chạy nhanh tới trước mặt của ta. Không chút khách khí dựa theo cái mông của ta đánh hai cái, bất quá, cái này hai cái độ mạnh yếu bên trên có thể nhẹ hơn, hai cái chỉ là đem ta lượng máu đánh rất 882 điểm kiếm ca vân phong lòng muốn chết đều có, chỉ có thể ngồi xuống góc nhà đi hát thần khúc, còn như là cái nào một thủ vậy không sao, ngược lại hiện tại giống như thần mã tâm thần bất định, bỏ rơi. Bánh bài hát các loại quá cờ mở nở hơn nhiều A mặt hát xong hát B mặt là được. Sau đó, ta gật đầu. Nói khẳng định, tỷ, mặc kệ ngươi phí bao nhiêu thuốc, đệ ta đều tạo điều kiện cho ngươi, đánh quái là tối trọng yếu chính là hiệu suất, đừng động quái đa quái giết thiếu, chỉ cần tình cờ gặp cường lực, liền đại chiêu mạnh mẽ cho, cái này cùng người khác đánh lộn tựa như, đi lên trước cho tiểu tử kia một cái đầy mặt đào hạ mở, tiểu tử này mới có thể biết hạ nhi vì sao hồng như vậy. Độc luyến thu vũ cười một cái nói, hắc hắc, vẫn là đệ giải khai ta, bất quá nói thật. Kiếm nhận phong bạo cùng lửa cháy mạnh kiếm vũ hai cái này kỹ năng thật sự là quá đồ đồng tráng men phỉ nhi trên dưới quét ta, không khỏi hỏi, tiểu phi, ngươi khi còn bé thường thường đánh lộn sao? Ta tự hào lắc đầu, không phải, ta chưa bao giờ đánh lộn không sai, điểm này ta có thể chứng minh, hắn cũng không đánh lộn. Độc luyến thu vũ cũng bình tĩnh gật đầu, ồ thật sao không sai, tiểu phi chỉ đánh người. Ồ ta ánh mắt sắc bén nhìn độc luyến thu vũ, tỉ. Ngươi hiểu rất rõ ta à, không hổ là nhìn ta lớn lên. Độc luyến thu vũ khuôn mặt cũng không hồng, bớt đi hảo hảo đánh quái, bằng không trực tiếp dùng tấn phong trạm bạo nổ ngươi hoa cúc. Đối mặt hung hãn như vậy tỉ tỉ, ta còn có thể có loại chuyện gì, chỉ có thể thành thành thật thật làm lao động tay chân, tiếp tục đánh quái. Bất quá, làm đệ ngũ ba quái vật, hắc ám hải mã chiến tướng quả thật có chỗ độc đáo của nó, công kích kỹ năng thương tổn cũng không phải là phi thường kinh người. Nhưng là cầm trong tay chiến kích vũ khí dưới tình huống, dây phát ra cao kinh người, tam xoa kích cơ múa tốc độ cực nhanh, hầu như có thể cùng trường kiếm ngang hàng, trong lúc nhất thời làm cho băng vũ vô ưu vẫn luôn không có nhàn rỗi, vẫn luôn ở bổ huyết. Bất quá, nàng vội vàng, cũng liền ý nghĩa còn lại hai cái mục sư có thể vào thời khắc này buông lỏng một chút, vẫn luôn ở huy vũ trong tay pháp trượng, quăng ra từng cái mạnh mẽ kỹ năng, lấy rất lớn cường độ ủng hộ chúng ta đẩy quái. Ta lơ đãng nhìn lướt qua Tô Miên, phát hiện Tô Miên ngày hôm nay lòng có chút không yên, dường như cũ vì nắm mê trần thế sự tình quấn quýt. Vì vậy, ta tầm tình đem chính mình trên đỉnh đầu băng xương che chở trạng thái khứ trừ. Dưới bình thường tình huống, ở trên người chính diện trạng thái chính mình giải trừ hoặc là có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua trong nháy mắt, quang hiệu đều sẽ lóe ra, mà cái kỹ năng cũng không ngoại lệ, băng lam sắc quang mang trong nháy mắt biến thành từng luồng yên vụ tán đi, ngược lại là cực kỳ huyết lệ. Bất quá, một giây kế tiếp ta liền nếm được vị đắng, Hắc Ám Hải Mã chiến tướng lại một lần nữa sử dụng một đoạn tổn thương cường lực chu vi hình tròn kỹ năng Hắc Ám Quét Đãng. Ta chỉ cảm giác mình si hung cửa tựa hồ là bị xé rách ra một cái đường vết rạch, lượng máu cư nhiên rớt 1841-21 điểm, mà ở kỹ năng này ra chỉ ở trên người thời điểm, ta nhiều lắm có rơi 15 vạn điểm huyết mà thôi. Kể từ đó, tất cả mọi người bị ánh mắt tập trung ở tại trên người của ta, mà Tô Miên cũng đã tỉnh hồn lại. Vội vàng ném cho một cái băng xương che chở ta cười nhạt một cái nói, Tô Miên kỹ năng này ở minh minh bên trong phù hộ chúng ta. Tô Miên bị ta khí nở nụ cười, tiểu phi ngươi chán ghét chết rồi, cái gì minh minh bên trong, lẽ nào tỷ tỷ ta là quỷ sao? Được rồi, Tô Miên tỷ, ngươi là đại hoạt mỹ nữ. Ta câu này chế giễu làm cho Tô Miên phi thường hưởng thụ, nàng lập tức nói bóng nói gió, lẳng lặng a Tô Miên tỷ, chuyện gì nhìn kỹ tiểu phi đi, hắn quá biết tha ho nữ hải tử thích. Tiểu Tĩnh không có xem ta, ngược lại là nhìn tiểu Lạc Tiêu liếc mắt, ha ha, không quan hệ. Cây ớt đích tay nghề tốt, một hồi đem ca ca miệng vá bên trên. Không cần vá, ta đã ngầm miệng. Sau đó, Tô Miên cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu phi, cảm ơn ngươi, ta không sao. Ta rất mau trở lại phục nàng, truy cầu mình muốn hạnh phúc, không người nào sai. Ta biết, kỳ thực ta vẫn luôn đang chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Vậy hắn xuất hiện sao xuất hiện? Hả, vậy chúc mừng ngươi. Ha ha, cảm ơn. Ta không phải một cái bắt quái người, cho nên không có hỏi tới, thế nhưng ta rất rõ ràng một việc, đó chính là Tô Miên sở dĩ ngày hôm nay sẽ đi thần, cũng không phải là bởi vì nắm mê trần thế, mà là do người khác. Viết quyển sách này thời điểm, có một phần nhỏ hơn sẽ nói Tuyết Bích Thư không có bên trên bản như vợ y tình, điểm này có thể thông cảm được, bởi vì Vong Du Chi Đoạ Lạc Thiên Sứ là của ta xử nữ làm, Tuyết Bích phong cách còn không có hình thành. Không có tìm được viết vong du phương hướng. Mà quyển sách, Tuyết Bích dám rất có trách nhiệm nói một câu, Tuyết Bích tìm được phương hướng rồi, cho nên, Tuyết Bích đang không ngừng đào hầm, không ngừng chuyên chú kịch tình, rất nhiều dường như không quan trọng kịch tình. Nói thí dụ như đoạn này đối với Tô Miên chế dê ớ, trên thực tế đều là có thâm ý khác, chính là vì cho mọi người bày biện ra Tuyết Bích phong cách. Cho nên, tiếp tục đuổi sách thân môn, không nên gấp gáp, hãm hại đào rất nhiều Tuyết Bích biết một tên tiếp theo một tên chôn, đến lúc đó, sẽ để cho mọi người thấy thoải mái, chứng kiến hải. Làm tiểu Tĩnh khống chế, bị mọi người điên cuồng gọt đầu này Hắc Ám Hải Mã chiến sĩ lượng máu rơi đến một nửa thời điểm, mới vừa gió êm sóng lặng thế cục hay bởi vì ta và tiểu Tĩnh hai người một cái phát hiện mới mà nổi lên ba lan. Đó chính là... Ta Long Chi nhãn cư nhiên thấy rõ đến nơi này tư tọa kỵ nguyên lai là có thể bị thuần hóa đấy. Tiểu Tĩnh cùng ta trong lúc nhất thời ánh mắt giao thoa, cực kỳ hiển nhiên là cũng quan sát được điểm này. Vì vậy, ta rất xa lui về phía sau hai bước, cất giọng nói, mọi người, người này tọa kỵ có thể bị thuần hóa ngoại trừ hai cái Úc Châu người chơi bên ngoài, ánh mắt của những người khác trong lúc nhất thời ngốc trệ. Có thể bị thuần hóa, nhưng là ngươi vừa rồi tại sao không nói đây, ngươi cái này đần chịu chịu. Phỉ Nhi không khỏi sân cười. Hạ mở hạ rơi thì thay ta giải thích, cái này không quái phi ca, Úc Châu khu bên này có điểm đặc biệt thiết kế, phàm là sinh vật biển, chỉ cần là có thể thuần hóa, bất kể là làm sủng vật, tinh linh vẫn là tọa kỵ, đều muốn phá hủy nửa huyết mới có thể nhìn ra. Ô Phỉ Nhi nói, cái này có ý tứ ta nhất thời hứng thú, hắc hắc, làm một hải mã kỵ cũng đính có ý á. Hạ mở hạ rơi hé miệng cười nói, ha ha. Hải mã chỉ có thể ở hải lý ngồi cưỡi, không thể lên lục địa, vừa lên lục địa, lập tức bị thu được tọa kỵ trong không gian. Bất quá nói thật, loại này hải mã ở Úc Châu khu còn rất nhiều, phi ca nếu như ngươi muốn, về sau chúng ta có thể không ràng buộc tài trợ các ngươi, gần nhất mọi người không phải cũng là muốn đánh bất ngờ gì quốc khu sao hải chiến phòng. Chừng có thể phát huy được tác dụng. Ta cố ý sững sờ, các ngươi cũng muốn đánh lén gì quốc khu? Hạ mở hạ rơi hé miệng cười nói. Ca ca thúi ngươi liền cùng ta giả ngu đi, thần hỏa trượng, cái kia nhiệm vụ, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không có nhận, cái kia nhiệm vụ cấp bậc là 200 cấp, nếu như bây giờ còn không chuẩn bị một chút, qua một tháng nữa van nở dê hạ đồ ăn đều lạnh. Ta gian tính toán bị hạ mở hạ rơi nhìn thấu, nhất thời nở nụ cười, vậy được rồi, ta không dối gạt ngươi, ý nghĩ của ta là vô luận như thế nào đều muốn đem thần hỏa trượng từ Di Quốc cầm về, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, bởi vì ca ca ta có thu thập chân phẩm mê, ta hiện tại đã đem Trảm Thiên Đao cùng Trục Nhật Cung thu thập được tay. Những lời này, kỳ thực cũng là nói cho Tô Miên nghe, chính là muốn thử một chút hai cái này hành hội mở mở phản ứng. Không nói chuyện nhất định là cứng rắn một điểm, ta sau đó lại bồi thêm một câu, ta thật tình hy vọng mọi người có thể giúp Phi Phàm một bả, chúng ta đã đánh ra hai kiện bảy thần khí, đỉnh không dễ dàng. Có những lời này đội sổ, Hoa Mở Hạ Rơi cùng Tô Miên đều sẽ ý Tô Miên nói, chỉ cần không cho có chút không góp sức ra hỏa bắt được là được rồi, ta nói chính là người nào, tiểu phi ngươi nên hiểu không. Hạ Mở Hạ Rơi thì nói, ca ca, Duy Yêu nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ cần cái này thần hỏa trượng rơi vào người Hoa trong tay là được. Không hề nghi ngờ, các nàng những lời này cũng là ấm ở, dù sao bây giờ là một cái thực lực nói chuyện niên đại, mà huyết thệ cùng Duy Yêu đều cũng có thực lực quân đoàn, chúng ta phi phàm cầm, nhân ra mượn không được sao, trên thế giới tiện nghi sự tình cũng không có nhiều như vậy, bất quá, cũng là bởi vì cái này buổi nói chuyện, đã đem chúng ta thật chặt liền tại một cái lên. Nếu cái này Hắc Ám Hải Mã chiến tướng chiến mã có thể bị thu phục, ta và Tiểu Tĩnh hai cái này tại chỗ duy nhất có thể lấy phục tùng tọa kỵ người chơi triệu hoán sư chỉ có thể phục tùng tinh linh cùng súng vật, điểm này phía trước nói qua. Cũng sẽ không khách khí, tiếp tục điên cuồng phát ra, chờ đợi phục tùng tọa kỵ điều kiện tốt nhất thời khắc.